Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Ancient One Thí Luyện. Tại Lá Sâu tìm đọc tư liệu bên trong, bản manga Ancient One là một tên tạng tộc người Trung Quốc. Nam tính, thời gian dài ẩn cư tại núi Himalaya tu hành, bản danh gọi Diêu. Mà điện ảnh bản bên trong thì là vứt bỏ nguyên bản thiết lập. Chẳng những đem Ancient One giới tính đổi thành nữ, càng đem nàng miêu tả vì một tên người Celtic. Liền Kamatai cũng không người nào biết Ancient One cụ thể tuổi tác. Nàng phảng phất có thể vĩnh sinh bất tử đồng dạng. Trăm ngàn năm qua dạy bảo ra vô số đời pháp sư thủ vệ Kamatai. Thủ vệ địa cầu thần bí giới. Đại sư, không đợi Daniel lời nói xong, Ancient One mỉm cười hướng hắn lắc lắc quạt xếp. Daniel, ta đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Vất vả ngươi, đi trước bận bịu mình sự tình đi. Daniel đối với Ancient One toàn trí toàn năng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bình tĩnh lần nữa hướng Ancient One hành lễ. Rốt cục tại Lá Sâu trước mặt bắt đầu hư không vẽ vòng tròn. Lá Sâu một mực tại chờ mong loại này thần kỳ truyền tống pháp thuật. Nhìn thấy Daniel bắt đầu lợi dụng treo cai cấu trúc truyền tống môn, sự chú ý của hắn lập tức chuyển tới. Daniel mang theo treo cai tay trái tự nhiên bình thân, tay phải có tiết tấu đều đặn nhanh ở giữa không trung khoanh tròn. Ước chừng vạch 5 vòng về sau, một chút năng lượng màu vàng óng tia lửa dần dần tạo dựng ra truyền tống môn giàn khung. Một đạo liên thông không biết tên không gian hình bầu dục thông đạo xuất hiện tại Daniel trước mặt. Cuối cùng ôm quyền hướng Ancient One cúi đầu. Daniel cất bước tiến vào thông đạo khác một bên. Năng lượng tia lửa cấp tốc tiêu tán. Thông đạo cũng theo đó đóng lại. Lá Sâu không còn che giấu lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Quả nhiên rất thần kỳ a, Ancient One. Không cắt đứt Lá Sâu quan sát, thẳng đến Daniel hoàn toàn biến mất sau mới mở miệng hỏi. Tên là Lá Sâu người trẻ tuổi, ngươi đến từ phương nào? Ancient One treo ở trước ngực cổ phác trụy sức mở ra một cái khe. Oánh nhuận lục sắc quang mang từ đó xuyên suốt mà ra. Ancient One hai mắt cũng bởi vậy nhiễm lên giống nhau sắc điệu. Lấy ánh mắt thâm thúy đánh giá Lá Sâu. Tại trí tôn pháp sư nhìn chăm chú, Lá Sâu có một loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Cường đại giác quan thứ 6 để hắn đối với Ancient One thăm dò 10 phần không thích ứng. Cũng may Ancient One rất nhanh liền thu hồi dò xét ánh mắt, biểu lộ có chút ngoạn vị tiếp tục nói ra. Thú vị. Quá khứ của ngươi chỉ có thể tường thuật đến một mình đứng tại núi Himalaya bên trong. Lại hướng phía trước liền chỉ còn lại trống rỗng. Thôi được, Ancient One lạnh nhạt đem quạt xếp, khép lại, ba tương đương, một tiếng đập vào trên tay. Kamatai đối với tham dự thí luyện người đi qua cũng không thèm để ý. Ta biết tại thí luyện bên trong xác nhận tính cách của ngươi. Phẩm đức. Cùng phải chăng có trở thành một tên bí thuật người bảo vệ tư chất. Đi theo ta, Ancient One, xoay người vung lên cánh tay trái. Daniel cần ngưng thần tĩnh khi vẽ xong mấy lần vòng mới có thể cấu trúc hoàn thành không gian. Thông đạo, tại Ancient One trong tay cơ hồ không trở ngại chút nào. Tiện tay vung lên truyền tống liền đã tạo dựng hoàn tất. Mà lại Lá Sâu bằng vào nhạy cảm thị lực chú ý tới một chi tiết. Ancient One trên tay cũng không có mang theo phụ trợ mở ra cổng không gian treo cai. Truyền tống môn bến bờ là một gian mộc mạc đại sành. Làm Lá Sâu đi theo Ancient One sau lưng tiến vào truyền tống môn lúc. Mới vừa còn tại trước mắt Ancient One đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm của nàng từ Lá Sâu sau lưng truyền ra. Hạng thứ nhất thí luyện bắt đầu, tập trung tinh thần, Lá Sâu vẫn không có thể kịp phản ứng, sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực. Lá Sâu theo bản năng hướng về phía trước lảo đảo hai bước, Không hiểu ra sao La Sâu quay đầu lại nghi ngờ nói. Ancient One đại sư, ngươi đây là... Hả? Quay đầu La Sâu kinh ngạc há to miệng. Tại hắn chủ quan trong tầm mắt nhìn thấy một chính mình khác ngay tại Ancient One nâng đỡ mềm mềm. Ngồi ngay đó, cái này, La Sâu ngạc nhiên duỗi ra hai tay nhìn kỹ một chút. Toàn thân hắn trên dưới đều hiện ra mông lung tia sáng kỳ dị. Nhìn qua tựa hồ có chút hơi mờ. Không cần bối rối, Ancient One đem La Sâu thân thể sắp xếp cẩn thận sau lạnh nhạt giải thích nói. Ta đưa người linh hồn từ trong thân thể đẩy ra. Ngươi bây giờ là linh hồn hình thái. Thí luyện 1, linh hồn cường độ cùng ý chí lực khảo thí. Ancient One ngồi xếp bằng tại mềm mại trên mặt thảm. Nghiêm mặt hướng La Sâu làm ra nói rõ. Rất nhiều người đối với Kamatai có chỗ hiểu lầm. Bọn hắn cho là chúng ta là pháp sư hoặc vu sư. Kỳ thật Kamatai bồi dưỡng là bí thuật sư. Cùng phương Tây truyền thống bên trong vung lên pháp trượng thi pháp vu sư không nhỏ khác nhau. Bí thuật sư thi triển pháp thuật cần từ vô tận trong vũ trụ hấp thụ ma lực. Nhưng chúng ta chỗ vũ trụ có quá nhiều dụ hoặc. Nếu như linh hồn cường độ cùng ý chí lực không đủ kiên định, rất dễ dàng bị một ít hắc ám tồn tại dẫn dụ sa đọa. Ancient One như có điều suy nghĩ đánh giá, là linh hồn thể ngưng thực, ý chí kiên định, linh hồn cùng dục vọng thoát ly sau chưa từng xuất hiện khủng hoảng cảm xúc. Đối với không biết sự vật tiếp nhận mức độ rất cao. Cửa này ngươi qua. Ancient One hiện ra nhàn nhạt tia sáng tay phải hướng La Sâu linh hồn thể hư rồi. Một cái chớp mắt ở giữa, La Sâu linh hồn một lần nữa trở lại bên trong thân thể của mình. Nhìn thấy La Sâu kinh ngạc trên người mình tìm tòi, Ancient One lý giải cho hắn ước chừng một phút thời gian thích ứng. Về sau mới tiếp tục nói ra, kế tiếp là thí luyện 2. Ancient One giữ chặt La Sâu tay lần nữa mở ra truyền tống môn. Lần này hai người xuất hiện tại một cái đóng chặt cửa đồng lớn trước. Chí tôn pháp sư hai tay liền huy. Nhiều cái mạch luân tại nàng phức tạp thủ thế bên trong dung hợp gây dựng lại. Cửa đồng lớn bên trên đồng điệu hiện ra giống nhau phong ấn đồ án. Két tương đương, cửa lớn đã mở ra bên trong quỷ dị thổi ra một trận âm phong. La Sâu giác quan thứ 6 điên cuồng hướng hắn phát ra cảnh báo. Ancient One một tay phía sau, một tay vươn hướng cửa lớn đối với La Sâu ra hiệu. Mời đến đi, hy vọng ngươi có thể thuận lợi thông qua vấn tâm điện khảo nghiệm. Vấn tâm điện à, Hán ngữ bác đại tinh thâm. Từ cái tên này liền có thể đại khái đoán ra hạng thứ 2 thí luyện nội dung. Quả nhiên. La Sâu cảm giác mới vừa bước vào đại điện phạm vi bên trong. Gào thét âm phong liền bắt đầu quấn lên hắn. Bao hàm tâm tình tiêu cực nói nhỏ âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Oán hận, đố kỵ, phẫn nộ, những thứ này không biết tên quỷ dị tồn tại dùng vô số tâm tình tiêu cực ô nhiễm La Sâu nội tâm. Trải qua Assassin's Creed thế giới. La Sâu ý chí lực tại thường ngày đối với Assassin's Creed thể ngộ ở bên trong lấy được rất tốt. Rèn luyện, nếu là vấn tâm thí luyện, chỉ cần thủ vững bản tâm không bị chung quanh thanh âm ảnh hưởng. Cần phải liền có thể thuận lợi thông qua cái này khảo thí. La Sâu chạy không đại não tiến vào không linh minh tưởng trạng thái. Vấn tâm trong điện rất nhiều tâm tình tiêu cực đều bị bài trừ bên ngoài. Rất tốt, hạng thứ 2 thí luyện ngươi cũng thông qua, đem La Sâu từ vấn tâm trong điện lôi ra. Ancient One trên mặt nhiều một chút chờ mong. Cuối cùng một hạng, thực chiến thí luyện, đem La Sâu đưa đến Kamatai trong sân huấn luyện. Ở đây bí thuật đám học đồ cung kính hướng Ancient One ôm quyền hành lễ. Ancient One một bên mỉm cười hướng mình đám học đồ gật đầu ra hiệu. Một bên dùng quạt xếp chỉ hướng sân huấn luyện một bên. Bí thuật sư không phải đóng cửa làm xe ẩn sĩ. Vì thủ hộ địa cầu, chúng ta thời khắc đều sẽ đứng trước đến từ bên trong tinh cầu bên ngoài uy hiếp. Ngươi cần, keng, Ancient One còn chưa nói xong, Kamatai trên không đột nhiên truyền đến chuông lớn vù vù âm thanh. Xảy ra bất ngờ cảnh cáo tiếng chuông để Ancient One sắc mặt trầm xuống. Trong sân huấn luyện bí thuật học đồ cũng có chút hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một cái xoay chậm chậm to lớn màu vàng mạch luân hiện lên ở giữa không trung, như là 3D hình ảnh hình tượng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ancient One hai mắt có chút híp híp. Trong bức tranh, một tòa hoàn toàn mở ra phòng ngự kết giới bí thuật sư cứ điểm ngay tại gặp công kích. Từ tòa này cứ điểm chung quanh hiện đại hóa cảnh đường phố đến xem, cứ điểm tựa hồ vị trí tại cái nào đó thành thị khu náo nhiệt. Luân Đôn Thánh Điện lọt vào công kích. Địch nhân, Ancient One phân biệt thoáng cái những cái kia ngay tại trùng kích Thánh Điện kết giới da tím. Sinh vật hình người, quả nhiên lại là Dormammu nanh vuốt. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.